Thập niên 60 mang theo không gian làm thanh niên trí thức. Chương 15:15, tặng quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ninh cười thẹn thùng, cầm bánh bao gặm, còn không quen bảo lão Trần và vợ của trưởng thôn ăn đi. Hai người ngượng ngùng cầm bánh bao, nhưng mà không nỡ ăn. Vợ của trưởng thôn đặt vào trong xót, lão Trần cũng cho vào trong túi. Có lẽ là mang về cho đứa bé trong nhà ăn. Từ Ninh mới ăn bánh bao xong, mấy người khác cũng trở về. Lão Trần lập tức đánh xe bò chậm rãi trở về. Từ Ninh trở lại khu thanh niên trí thức. Trong thôn mới tan làm không bao lâu, Từ An và ba thanh niên trí thức nam đang ở trong nhà hóng gió. Hai thanh niên trí thức nữ ở phòng bếp nấu cơm. Từ An nhìn thấy cô mồ hôi đầy đầu trở về, lập tức đi múc nước cho cô rửa mặt. Từ Ninh đặt sọt ở trong phòng, rửa mặt xong mới trở về phòng ngồi xuống, thì thấy Từ An cầm lấy quạt tới quạt cho cô. Từ Ninh cảm thấy đứa em trai này vừa ngoan vừa ấm áp. Kéo Từ An ngồi xuống bên cạnh cô. Cô mở sọt ra, lấy bánh bao ở bên trong ra cho cậu bé ăn. Từ An nhìn thấy trong sọt nhiều đồ như vậy, trợn to mắt nhỏ giọng hỏi Từ Ninh. Chị, mua nhiều như vậy chúng ta ăn hết không? Từ Ninh cũng nhỏ giọng trả lời. Không phải chúng ta ăn hết, phải lấy một ít đi tặng quà. Sau đó cô nói kế hoạch của mình cho Từ An. Muốn xây hai căn phòng ở trên đất trống chỗ gần núi Đại Thanh. Hai chị em cùng chuyển ra đó ở riêng. Từ An nghe xong đôi mắt sáng lên. Nói, trưởng thôn có thể đồng ý sao? Từ Ninh cười tủm tỉm vỗ sọt. Buổi tối chị đi hỏi một chút. Từ Ninh bảo cậu bé nhanh chóng ăn bánh bao. Khi cô lấy từ trong không gian ra còn nóng. Hiện giờ là đầu tháng 8, là lúc nóng nhất trong một năm. Để ngoài 2 tiếng bánh bao vẫn ấm. Hiện giờ ăn vừa vặn đúng thời điểm. Từ An đến phòng cậu bé bưng nước sôi cậu bé tan làm trở về đun tới. Hai chị em uống nước sôi ăn bánh bao. Giữa trưa không cần nấu cơm. Bánh bao to cỡ nắm tay của người trưởng thành. Từ An ăn một cái sẽ không no. Nói đã ăn no. Từ Ninh biết cậu bé không nỡ ăn. Bánh bao to như vậy, trước khi xuyên qua mình Từ Ninh còn có thể một mình ăn 2-3 cái. Càng đừng nói thời đại này, lượng ăn của mọi người rất lớn. Từ An còn đang tuổi phát triển. Từ Ninh nói với cậu bé, đây là bánh bao thịt không để lâu được. Đặt tới ngày mai sẽ hỏng mất. Từ An lắc đầu, em ăn no rồi, chị ăn đi. Bác sĩ Hàn nói ăn nhiều đồ ăn dinh dưỡng mới mau khỏe. Từ Ninh bị cảm động sắp khóc. Sao lại có em trai ngoan như vậy? Nhân lúc cậu bé há miệng nói chuyện cô cầm bánh bao nhét vào trong miệng cậu bé. Cố ý hung dữ nói với cậu bé. Ăn đi, em không ăn thì chị cũng không ăn. Lúc này Từ An mới ăn. Từ Ninh nhìn cậu bé ăn 3 cái bánh bao mới để cậu bé về phòng nghỉ ngơi. Từ Ninh nằm trên giường đất suy nghĩ chuyện xây nhà mới nói với Từ An. Tuy nói với Từ An là đi hỏi một chút, nhưng cô cảm thấy hẳn là có thể thành. Hôm nay khi ở huyện thành đưa bánh bao cho vợ trưởng thôn cô đã vô tình để lộ ra chị em bọn họ có thân thích ở cục công an trong huyện thành. Là thân thích một lần có thể cho 10 cái bánh bao thịt. Hiện giờ 10 cái bánh bao trắng tinh không phải người thân thiết, thì sẽ luyến tiếc cho. Hiện giờ quyền lực của công an vẫn khá lớn. Người bình thường không nói là đi chủ động kết giao. Nhưng cũng không có ai cố ý đến đắc tội. Những chuyện cô cầu cũng không phải chuyện lớn gì. Chỉ muốn bỏ tiền xây 2 gian phòng nhỏ trên khu đất không có giá trị gì. Đối với bất cứ người nào đều có lợi mà không có tổn thất gì. Thực ra hôm nay Từ Ninh không định đến nhà Triệu Kiến Thiết. Lúc trước cô định ở khu thanh niên trí thức trước. Ở trong thôn hỏi thăm tiếng gió, chậm rãi nói tới chuyện xây nhà. Hôm nay lại phát hiện cô xuyên tới thế giới trong sách. Nữ chính trong sách nhiều nhất còn một tháng sẽ đến thôn du thụ này. Cha mẹ và em út của cơ thể này cũng sắp điều xuống đây. Cô cần phải chuyển đi trước khi nữ chính tới. Một là tránh né vòng sáng của nữ chính. Hai là dọn ra mới có thể chăm sóc cha mẹ của nguyên chủ. Cách chương.